and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 327, sơ khảo sàng lọc tuyển chọn. Phàm là từ Truyền Linh Học Viện tốt nghiệp học viên, đều có ưu tiên tiến vào Truyền Linh Tháp công tác cơ hội. Truyền Linh Học Viện nhiệm kỳ thứ nhất viện trưởng, Truyền Linh Tháp Truyền Linh Sứ Thiên Cổ Trượng Đình. Trên thực tế, vị trí này vốn Thiên Cổ Đông Phong là muốn làm cho Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đến gánh cương đấy. Nhưng kể từ sau ngày đó, Cổ Nguyệt Na liền bế quan không ra. Thiên Cổ Trượng Đình gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng tựa như. Thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí còn cùng cho mình ra chủ ý cùi bắp ra nhao nhao rồi một bộ. Thiên Cổ Đông Phong nhưng là cười ha hả không xem ra gì. Cho rằng Thiên Cổ Trượng Đình có thể cùng Cổ Nguyệt Na đã có thực chất tính quan hệ là đại hảo sự. Tức giận đều là tạm thời. Người đều là ngươi được rồi. Còn chạy rồi hả? Đồng thời, hắn cũng là rút cuộc đối với Cổ Nguyệt Na hoàn toàn yên tâm. Cái này nhiệm kỳ thứ nhất Truyền Linh Học Viện viện trưởng liền giao cho Thiên Cổ Trượng Đình. Coi như là vì Thiên Cổ Trượng Đình tích lũy địa vị, vì tương lai tiếp vị làm chuẩn bị. Truyền Linh Học Viện cũng sớm đã tại xây dựng, trước cũng một mực thả ra tiếng gió, kể cả tại luận võ đại hội chiêu thân cũng là như thế. Chẳng qua là lại thủy chung không có chính thức đối ngoại. Đây mới là Truyền Linh Tháp nhằm vào Sử Lai Khắc Học Viện đòn sát thủ. Vì chính là muốn tại đối phương là quan trọng nhất địa phương cho trầm trọng một kích. Từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Truyền Linh Tháp đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới xây dựng lại, cho dù có nhiều mặt tài nguyên ủng hộ, thế nhưng là tại hồn sư tu luyện một ít hạch tâm tài nguyên bên trên nhưng là không có đấy. Hiện tại đã không phải là cái kia có thể tiến về trước tinh đấu đại xâm lâm giành được võ hồn rồi. Đều muốn tăng lên tu vi, hồn linh ắt không thể thiếu. Truyền Linh Tháp tự thành nhất thể, mặt ngoài là hướng tất cả hồn sư mở ra. Có thể trên thực tế, dựa theo Truyền Linh Học Viện bây giờ điều kiện, tiến vào học viện tu luyện cần có tu luyện tiêu phí liền sẽ sâu sắc giảm xuống. Nhằm vào tại những cái kia như Đường Vũ Lân khi còn bé cái loại này không có gì tiền đã có thiên phú học sinh ưu tú nguyên, lực hấp dẫn không nên quá lớn. Huống chi còn có Vạn Thú Đài đây. Vạn Thú Đài hiện tại đang đứng ở như mặt trời ban trưa địa vị, mỗi ngày đều là ngày tiến đấu kim, đưa cho Truyền Linh Tháp càng nhiều nữa lực lượng. Cho nên tuy rằng luận võ đại hội chiêu thân có lợi là bị Sử Lai Khắc hòa nhau một ván, nhưng Thiên Cổ Đông Phong một chút cũng không vội. Hắn liền đợi lấy lần này chiêu sinh, cho Sử Lai Khắc học viện trầm trọng nhất một kích. Dùng tài nguyên bên trên ưu thế tuyệt đối với Sử Lai Khắc triển khai nghiền ép. Cái này là Thiên Cổ Đông Phong muốn làm đấy. Từ Truyền Linh Tháp tổng bộ cao tầng vị trí, có thể quan sát đến toàn bộ Truyền Linh Học Viện. Truyền Linh Học Viện trình thể hiện lên hai cái hình sáu cạnh, hai cái hình sáu cạnh liên tiếp ở một chỗ, lẫn nhau hô ứng. Theo thứ tự là Hồn Sư Học Viện cùng Cơ Giáp Sư Học Viện. Cổ Nguyệt Na lúc này liền đứng ở bên cửa sổ, quan sát phía dưới hai chỗ học viện, ánh mắt thâm sâu. Đối mặt với như vậy khiêu chiến, hắn sẽ như thế nào lựa chọn a? Cửa ải này, chính là bởi vì là đường đường chính chính, mới rất khó đối phó. Truyền Linh Tháp đây là dùng lực áp người. Đây mới là Thiên Cổ Đông Phong vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu a. Cổ Nguyệt Na trong lòng thoáng có chút lo lắng, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể làm, cũng làm không được. Chẳng qua là mượn Thiên Cổ Trượng Đình chuyện lần này, không đứng ở hắn mặt đối lập mà thôi. Cùng Thiên Cổ Trượng Đình tuồng vui này, quan trọng hơn chính là diễn cho Thiên Cổ Đông Phong nhìn đấy, làm cho hắn có thể chính thức triệt để tín nhiệm chính mình, không có ở đây có dao động bất định. Hết thảy đều ở đây hướng về kế hoạch phương hướng phát triển. Hồn đạo thông tin vang lên. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua dãy số, trên mặt toát ra một tia khinh thường, xoa bóp kết nối. Có chuyện gì vậy? Thanh âm của nàng lạnh như băng đấy, không có nửa điểm tâm tình chấn động. Na, ngươi bế quan thế nào? Luôn nín lấy cũng không tốt. Mấy ngày nữa, chính là chúng ta Truyền Linh Học Viện khai giảng thời gian, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ à? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, không cần. Không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ta tu luyện. Nói xong, nàng liền trực tiếp dập máy thông tin. Nàng lại làm sao nguyện ý cùng hắn hư giữ ủy xà, lần này cũng tốt, có lý do tạm thời thoát khỏi hắn dây dưa. Thiên Cổ Trượng Đình bất đắc dĩ cúp điện thoại. Tuy rằng hiện tại dư vị đứng lên ngày đó hết thảy như trước làm cho hắn vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn không hiểu. Nhưng cảm giác bên trên, tựa hồ một cái giá lớn hay vẫn là hơi lớn. Đã có rất lâu không nhìn thấy nàng. May mắn biết rõ nàng vẫn ở Truyền Linh Tháp bên trong. Trong nội tâm còn yên ổn một ít. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Hay vẫn là không chịu đi ra. Thiên Cổ Đông Phong nhìn xem tôn tử. Cười híp mắt hỏi. Thiên Cổ Trượng Đình cười khổ nói, đúng vậy a. Ra, người xem chuyện này náo đấy, nếu không phải ngài tháo chạy đổi ta, cũng sẽ không như vậy đi. Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, tiểu tử ngốc, nàng cái này là tại náo nhỏ tính cách đây. vì cái gì còn không phải để ngươi về sau càng trọng thị nàng. Nana đúng là cái cương liệt nữ hài tử, nhưng nàng nếu như không chịu, ngươi cho là ngươi có thể đắc thủ à? Đừng quên, ngươi có thể đánh không lại nàng. Nghe xong lời này, Thiên Cổ Trượng Đình càng thêm buồn bực. Ra ra, ngươi nói cái này người với người làm sao lại không đồng nhất dạng à? Ta đã rất nỗ lực tại tu luyện rồi. Ngài cũng nói ta xem như thế hệ trẻ phi thường ưu tú, có thể làm sao lại cùng Nana chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng bây giờ thực chiến năng lực đều tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ, thật không biết là như thế nào tu luyện. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là có thể vì chúng ta sử dụng, có thể trở thành người một nhà. Nha đầu kia kỳ thật rất thông minh, nàng vì cái gì còn không có cự tuyệt ngươi. Trên thực tế, ý nào đó là cho ta nhìn đấy. Nàng hiện tại không để ý ngươi, là bày tỏ đối với chuyện này bất mãn, nhưng trước vẫn là cùng ngươi đã có thực chất tính tiến triển. Là vì an tâm lòng ta, nói cho ta biết nàng không có ngoại tâm. Nana tú ngoại tuệ trung, nếu như ngươi có thể khống chế được rồi, tuyệt đối là ngươi lớn nhất giúp đỡ. Bất quá bây giờ xem ra, năng lực của nàng quả thực là tại ngươi phía trên, hơn nữa rất có thể ngươi vĩnh viễn đều không thể siêu việt. Như vậy, đã như vậy, ngươi phụ trợ nàng, cũng không có gì. Chỉ cần con của các ngươi họ Thiên Cổ, nàng vô luận như thế nào dày vò, cũng hay vẫn là vì gia tộc xuất lực. Thiên Cổ Trượng Đình khóe miệng khẽ nhăn một cái, hay vẫn là ngài nghĩ đến nhiều, bất quá, ta không cảm thấy Nana cũng sẽ nghĩ nhiều như vậy. Thiên Cổ Đông Phong tức giận, cái này là ngươi không bằng nàng địa phương. Cùng nàng so với, ngươi hay vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, tâm tư muốn tinh tế. Tốt rồi, không nên đem tinh thần đều đặt ở nhi nữ tình trường bên trên. Chiêu sinh lập tức liền muốn bắt đầu, không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Lần này, ta muốn cho Sử Lai Khắc Học Viện vĩnh viễn không ngã thân. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thiên Cổ Đông Phong trong mắt tản ra lạnh thấu xương sát khí. Hắn muốn làm vô cùng đơn giản. Truyền linh tháp hiện tại đã đứng ở lịch sử đỉnh phong vị trí. Không có bất kỳ thế lực có thể dao động truyền linh tháp cường đại. Như vậy, càng là ở thời điểm này, hắn lại càng là muốn đem cái này thời cơ lợi dụng tốt, triệt để củng cố truyền linh tháp địa vị. Truyền linh học viện liền là một cái trong số đó. Hơn nữa là rất trọng yếu một khâu. Nếu như truyền linh học viện trở thành lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện, như vậy, truyền linh tháp liền đem vĩnh viễn sừng sững trên thế gian. Thiên Cổ Đông Phong có thể nói là gần nhất mấy trăm năm qua rất có dã tâm một vị tháp chủ. Hắn đem đại lượng truyền linh tháp tiền lời đều vùi đầu vào rồi đối với hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo bên trong. Bởi vì Thiên Cổ Đông Phong nhìn vô cùng rõ ràng, nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, vô luận là cơ giáp hay vẫn là mặt khác hồn đạo vũ khí, đều ở đây không ngừng sải bước tiến lên. Hồn sư địa vị sở dĩ không bằng lấy trước như vậy cao cũng đang bởi vì như thế. Cho nên, tương lai vô luận lúc nào, khoa học kỹ thuật đều muốn là đệ nhất sức sản xuất, cũng đem mang đến cường đại nhất thực lực. Truyền linh tháp căn cơ là hồn linh, thế nhưng là, nếu có một ngày hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến không đến không cần hồn linh nữa nha. Như vậy, hồn sư còn có ý nghĩa gì? Nhưng nếu như là không chế mạnh nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật, như vậy, vô luận là lúc nào, truyền linh tháp đều là cường đại nhất đấy. Đường Vũ Lân dựa vào cái gì ngăn trở một trận chiến tranh, dựa vào chính là đường môn hồn đạo khoa học kỹ thuật. Đường môn nghiên cứu chế tạo ra cao giai định trang hồn đạo đạn pháo cùng với dẫn đạo hệ thống. Truyền linh tháp qua nghiên cứu phương hướng đại đa số đều ở đây hồn linh phương diện, mà từ khi vạn năm hồn linh được nghiên cứu chế tạo sau khi đi ra, hắn cũng đã bắt đầu tại mưu cầu chuyển hình rồi. Vâng, ra ra. Chúng ta đã chuẩn bị xong, mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Hơn nữa, ta nhìn Sử Lai Khắc như là nhận thua bộ dạng. Chúng ta tại toàn bộ bình đài quảng cáo đầy đưa, đã lấy được cực lớn để ý tới lực, nhưng Sử Lai Khắc học viện nhưng là không phản ứng chút nào. Không có chút nào tuyên truyền. Ta nhìn, bọn hắn rất có thể là biết rõ không địch lại mà buông tha cho. Ngài có thể đừng cho là ta đây là mù quáng lạc quan, tự chính mình đều muốn không ra loại này cục diện bọn hắn có thể có biện pháp nào. Luận tài nguyên, bọn hắn không được, hơn nữa kém xa rồi. Nếu không phải cân nhắc đến chúng ta truyền linh tháp trụ cột không thể dao động, ta đều ý định tuyên bố phàm là Sử Lai Khắc học viện học viên hết thảy không cung cấp hồn linh đây. Nói như vậy, đoán chừng trực tiếp liền phong kín bọn hắn. Thiên Cổ Đông Phong nói, ít nói mê sảng. Loại sự tình này mà không thể làm, này sẽ xúc phạm đến tất cả thế lực, sẽ để cho chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Có một số việc, đúng ra có thể làm, nhưng bên ngoài không thể làm. Thiên Cổ Trượng Đình nhãn tình sáng lên, ý của ngài là. Thiên Cổ Đông Phong thản nhiên nói, đợi chiêu sinh chấm dứt. Vô luận Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh bao nhiêu người, đều làm công tác thống kê. Ta muốn biết có những ai học viên được bọn hắn tuyển nhận rồi. Sau đó lại tiến hành nhằm vào tính chính sách. Mặt ngoài chúng ta không nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm. Chính là một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn. Thiên Cổ Trượng Đình lập tức nở nụ cười, ra ra, ta minh bạch ngài ý tứ. Ngày hôm nay, trời quang vạn dặm, trời trong nắng ấm. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói, đây là một cái bình thường thời gian, nhưng đối với hồn sư giới mà nói, hôm nay nhưng là cái trọng yếu phi thường lễ lớn. Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại đến nay, lần thứ nhất toàn diện chiêu sinh đem vào hôm nay bắt đầu, mà mọi người đều nhìn ra được. Vì cùng Sử Lai Khắc Võ Đài, Truyền Linh Học Viện cũng vào hôm nay chiêu sinh. Hai chỗ học viện cách xa nhau bất quá 15 cây số, lại muốn mặt đối mặt triển khai cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt cũng bất giác quang hướng về phía đại lục này trọng yếu nhất địa phương. Sử Lai Khắc có thể hay không xây dựng lại thành công, Truyền Linh Tháp có hay không có thể dựa vào Truyền Linh Học Viện áp chế Sử Lai Khắc Học Viện, đều muốn nhìn lần này chiêu sinh tình huống. Không hề nghi ngờ, Truyền Linh Học Viện thả ra chiêu sinh điều kiện cực kỳ ưu việt, chỉ cần là người bình thường, không có không bị hấp dẫn đấy. Có thể Sử Lai Khắc cũng có được thâm hậu nội tình cùng vinh quang truyền thống. Muốn nói cơ hội cũng không phải là không có đấy. Trận kia luận võ đại hội chiêu thân, hai đại thế lực đã triệt để vạch mặt rồi. Như vậy, lần này cuối cùng ai có thể chiếm cứ thượng phong à? Sáng sớm, các đại truyền thông cũng đã nhao nhao đi vào hai chỗ học viện. Đồng thời đối với học viện đại môn tiến hành quay chụp. Hầu như từng cái truyền thông đều phái ra hai nhóm người. Rất nhiều chuyện đều sợ so sánh. So sánh xuống. Đã biết rõ ai ưu ai kém rồi. Quả nhiên, sáng sớm, hai chỗ học viện liền cũng đã có học viên bắt đầu xếp hàng rồi. Sau đó, truyền thông liền vỗ tới rồi một màn quỷ dị. Sử Lai Khắc Học Viện ngoài cửa chính ước chừng 100 mét, hai bức cực lớn quảng cáo không biết lúc nào đã bị kéo lên. Bên trái quảng cáo viết, Truyền Linh Học Viện, hồn linh cả đời làm bạn. Bên phải quảng cáo ghi chính là, chính xác lựa chọn, nếu không tiếc nuối cả đời. Sau đó hai cái cực lớn quảng cáo phía dưới đều có được thật lớn mũi tên. Hướng về Truyền Linh Học Viện phương hướng chỉ đi. Hai bức quảng cáo bên cạnh còn có vượt qua 30 chiếc có rõ ràng Truyền Linh Học Viện hình lục giác tiêu chí hồn đạo xe buýt chờ ở nơi đó. Quả thực liền đem nơi đây xây dựng trở thành một cái báo danh điểm. Đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy, như thế trực tiếp kéo người, thậm chí mang theo uy hiếp quảng cáo, Truyền Linh Tháp cái này đã hoàn toàn vạch mặt, chính là muốn chính diện cứng rắn thép. Tất cả đến đây Sử Lai Khắc Học Viện báo danh tân sinh đều nhất định có thể chứng kiến những thứ này. Hai cái quảng cáo phía dưới phân biệt đứng đấy hai vị khí độ trầm ngưng trung niên nhân, không thể nghi ngờ, đều là cường giả. Mọi người khỏe, ta là Minh Đô ký giả đài truyền hình, mọi người đều biết, hôm nay là Truyền Linh Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh thời gian. Đối với chúng ta mới vừa tới đến Sử Lai Khắc Học Viện bên này, liền thấy được như thế một màn quỷ dị. Mọi người đi qua màn ảnh có thể chứng kiến Truyền Linh Học Viện quảng cáo. Thoạt nhìn, Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc Học Viện thủy hỏa bất dung xu thế đang tại tiến thêm một bước tăng cường. Chẳng qua là không biết bây giờ tân sinh sẽ lựa chọn như thế nào à? Phía dưới, để cho chúng ta phỏng vấn một vị tân sinh. Phóng viên là vì mỹ nữ, nàng đi đến Sử Lai Khắc Học Viện trước cửa xếp hàng tiến hành ghi danh tân sinh đội ngũ cuối cùng, tìm được một gã đến đây báo danh tân sinh. Tân sinh yêu cầu không thể vượt qua 12 tuổi, cho nên cơ hội đều cũng có người nhà cùng đi đến đây đấy. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngươi tại sao phải ghi danh Sử Lai Khắc Học Viện à? Phóng viên hỏi thăm chính là một gã thiếu niên. Thiếu niên có chút lanh lợi, sôi nổi mà nói. Đương nhiên phải báo khảo thí Sử Lai Khắc Học Viện á, Sử Lai Khắc thế nhưng là đại lục đệ nhất học viện, ta có thể hướng tới rồi. Phóng viên chỉ nơi xa quảng cáo, vậy ngươi đối với Truyền Linh Học Viện thấy thế nào a? Thiếu niên chần chừ một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh phụ thân. Phụ thân trầm giọng nói, Truyền Linh Học Viện làm như vậy rất không đạo đức. Ta cho rằng, thành tựu một chỗ hồn sư học viện, đầu tiên muốn lấy đức thu phục người, loại thủ đoạn này cũng có chút quá mức. Ta cảm thấy bọn hắn khuyết thiếu cho Sử Lai Khắc Học Viện cơ bản tôn trọng. Sử Lai Khắc Học Viện 2 vạn năm đến, vì đại lục nuôi dưỡng vô số ưu tú hồn sư, chúng ta tin tưởng Sử Lai Khắc. Ta cũng hy vọng con của ta có thể thi đậu Sử Lai Khắc. Phóng viên truy vấn, cái kia nếu như lệnh lang không có thi đậu A, ngài sẽ cân nhắc Truyền Linh Học Viện A. Trung niên nhân sửng sốt một chút, chần chờ nói, có lẽ vậy. Phóng viên nói, Truyền Linh Học Viện điều kiện thật sự là rất không tồi đây. Mấu chốt là hồn linh ưu tiên cung cấp, còn có thăng linh đài, tương lai còn có thể có vạn thú đài. Những thứ này đều là Sử Lai Khắc Học Viện chỗ không có đấy. Thoạt nhìn, ngài hẳn là kinh tế thực lực rất mạnh. Trung niên nhân cau mày nói, bồi dưỡng hài tử, trả giá điểm thành phẩm cũng là nên phải đấy. Bất quá, Truyền Linh Tháp đúng là tài nguyên phong phú hơn một ít. Phóng viên nói, đúng vậy à. Hơn nữa nhìn bọn hắn quảng cáo, nếu như ngài hài tử tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện học tập, không biết tương lai đi Truyền Linh Tháp giành được hồn linh có thể hay không có vấn đề gì. Trung niên nhân biến sắc, không thể nào. Truyền Linh Tháp là công khai đối ngoại đấy. Phóng viên nhún nhún vai, nói, cái này ta cũng không biết, bất quá thoạt nhìn, Truyền Linh Tháp cùng Sư Lai Khắc Học Viện quan hệ đúng là rất khẩn trương. Tốt, ngài tiếp tục xếp hàng, ta lại đi phỏng vấn những người khác. Như vậy một màn, tại Sư Lai Khắc Học Viện trước cửa nhiều chỗ diễn ra, tất cả đều là tới từ ở liên bang các đại truyền thông phóng viên. Mà hầu như muôn miệng một lời đấy, tất cả tính khuynh hướng tất cả đều là hướng về Truyền Linh Học Viện. Chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu có người dao động, hướng đi Truyền Linh Học Viện bên kia xe buýt rồi. Mà Sử Lai Khắc Học Viện phương diện, thoạt nhìn xác thực không phản ứng chút nào, cửa ra vào chỗ ghi danh như trước như thường tiếp đãi lấy báo danh người. Các vị người xem, căn cứ phán đoán của chúng ta, trước mắt tiến về trước Truyền Linh Học Viện báo danh học viên tổng số đã là Sử Lai Khắc Học Viện bên này gấp 2 nhiều. Thoạt nhìn, Truyền Linh Tháp hứa hẹn tài nguyên hay vẫn là hấp dẫn càng nhiều nữa người. Đối với cái này, chúng ta rất muốn biết rõ hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện nội bộ là thế nào nhìn ấy, nhưng bọn hắn lại cự tuyệt hết thảy phỏng vấn, lý do là chiêu sinh công tác làm trọng. Ồ, mọi người xem, Truyền Linh Học Viện phương hướng. Đúng lúc này, đinh tai nhức óc vù vù sinh từ Truyền Linh Học Viện phương hướng vang lên, vượt qua 300 đài cơ giáp từ Truyền Linh Học Viện cơ giáp học viện phương diện lên không dựng lên. Những thứ này cơ giáp các loại cấp bậc đều có, là dễ thấy nhất chính là cầm đầu 3 máy, tất cả đều hiện lên màu đỏ thần cấp cơ giáp. 3 máy màu đỏ cơ giáp hiện lên xếp theo hình tam giác phi hành trên không trung, mỗi một đài cơ giáp trong tay đều cầm lấy cự bức quảng cáo, phía trên chữ cùng Sử Lai Khắc Học Viện cửa ra vào giống nhau. 300 đài cơ giáp đồng thời lên không hay vẫn là phi thường đồ sộ tình cảnh. Dựa theo màu sắc bất đồng, trên không trung xếp đặt ra, bất ngờ làm ra một ít độ khó cao phi hành động tác. Không hề nghi ngờ, đây là Truyền Linh Học Viện tại bày ra thực lực của bọn hắn đây. Không thể nghi ngờ, lần này nhằm vào Sử Lai Khắc Học Viện đánh lén. Truyền Linh Tháp không có sử dụng cái gì thủ đoạn nhỏ, chính là dùng trực tiếp phương thức. Gần như tại tài nguyên nghiền ép đến cùng Sử Lai Khắc cướp đoạt sinh nguyên. Tại trước đây trong lịch sử, hàng năm hầu như toàn bộ đại lục học viên ưu tú nhất cũng sẽ ở trước tiên đến đây Sử Lai Khắc Học Viện báo danh, nếm thử ghi danh Sử Lai Khắc. Mà mặt khác tất cả cao đẳng học viện đều thành thói quen giống nhau, đem báo danh thời gian đặt ở Sử Lai Khắc Học Viện đằng sau. Không có được Sử Lai Khắc Học Viện trúng tuyển các học viên, mới là học viện khác đi tuyển nhận đối tượng. Mà lần này, Truyền Linh Tháp dù sao cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng vạch mặt rồi. Cho nên, bọn hắn trực tiếp chính diện đối kháng. Hơn nữa hai tòa học viện khoảng cách gần như thế. Hơn nữa Truyền Linh Tháp hiện tại tài nguyên phương diện ưu thế tuyệt đối. Cho nên bọn hắn mới có tin tưởng tại đây trận cướp sinh nguyên trong quá trình đạt được thắng lợi. Cho dù không thể toàn bộ cướp đi, chỉ cần có thể đem ưu tú nhất cái kia bộ phận học viên cướp đi một nửa trở lên, Truyền Linh Tháp coi như là thắng. Bọn hắn cũng có tin tưởng, bằng vào Truyền Linh Tháp tài nguyên, đợi đến lúc Truyền Linh Học Viện nhóm này học viên lớn lên, tuyệt sẽ không so Sử Lai Khắc kém. Hơn nữa các phương diện khác chèn ép, phải tất yếu đem đại lục đệ nhất học viện tên tuổi vượt qua đến. Đến lúc đó, Sử Lai Khắc Học Viện tồn vong liền không sao. Đã mất đi đại lục đệ nhất học viện quang hoàn, bọn hắn cái gì cũng không phải. Thiên Cổ Đông Phong đem chủ ý đánh vô cùng tốt, chính là vì muốn không chút nào cho Sử Lai Khắc cơ hội. Cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên kia chung quy chung củ bất đồng, Truyền Linh Học Viện bên này có thể nói là răng đèn kết hoa. Ngoài học viện mặt có hơn 1.000 cái giỏ hoa tạo thành thông đạo, dùng để dẫn đạo tất cả các học viên tiến vào chỗ ghi danh. Có đại lượng chuyên gia ở chỗ này chịu trách nhiệm. Hầu như Truyền Linh Tháp tổng bộ bên kia một nửa nhân thủ đều được tạm thời phân phối tới. Thiên Cổ Đông Phong càng là tự mình tại trong học viện tọa chấn, hắn sẽ vẫn đợi đến khai giảng điển lễ sau khi chấm dứt. Lúc này, 300 đài cơ giáp tại Truyền Linh Học Viện trên không bay lượn, đưa tới phía dưới từng đợt sợ hãi thán phục thanh âm, thật sự là quá đồ sộ rồi. Nhất là cái kia 3 máy hồng cấp cơ giáp, mỗi một đài đều tản ra chói mắt mà rực rỡ hào quang. Tuy rằng bọn hắn thể tích so mặt khác màu sắc cơ giáp muốn rõ ràng nhỏ một chút, nhưng ai cũng biết, thần cấp cơ giáp đến cỡ nào cường đại. Đây chính là cùng tứ tự đấu khải tịnh xưng tồn tại. Tuy rằng trên thực tế thần cấp cơ giáp cuối cùng không thể cùng tứ tự đấu khải so với, nhưng đều muốn khống chế nó, cũng cần phong hào đấu la thực lực mới được, mới có thể đem thần cấp cơ giáp uy lực hoàn toàn phát huy được. Cường đại như thế thực lực, tài lực, làm sao có thể không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà cái này 3 máy thần cấp cơ giáp cũng không phải thuộc về Truyền Linh Tháp đấy, mà là tới từ ở cơ giáp sư hiệp hội, là cơ giáp sư hiệp hội trọng yếu nhất lực lượng. Lần này cùng Truyền Linh Tháp hợp tác thành lập Truyền Linh Học Viện, cơ giáp sư hiệp hội cũng là muốn kiếm một chén canh. Nếu như có thể khống chế Truyền Linh Học Viện bên này cơ giáp học viện, tương lai bồi dưỡng càng nhiều nữa người mới gia nhập hiệp hội. Đối với những thứ này ưu tú cơ giáp sư khống chế không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn rất nhiều. Đây là cơ giáp sư hiệp hội hy vọng nhất chứng kiến sự tình. Tại báo danh hoa tươi đường hành lang hai bên, còn bất ngờ bay lượn kia một vị hồn sư, phóng xuất ra võ hồn chân thân hồn sư, bày ra chính mình cường đại võ hồn hoặc là hồn linh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Truyền Linh Học Viện ngoài cửa lớn, giống như là ở trên diễn một đài kinh kịch. Cái này hết thảy tất cả đều là đi qua tỉ mỉ thu hoạch cùng chuẩn bị. Truyền linh táp vì thế bỏ ra khá nhiều tâm lực. Vì chính là có thể ở thời điểm này một kích chiến thắng. Không cho sự lai khác bất cứ cơ hội nào. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Dùng dương mưu đến áp chế sự lai khác học viện. Không thể bảo là không tàn nhẫn. Có thể lại làm cho bất luận cái gì dư luận nói cũng không được gì. Người ta thành lập một chỗ mới học viện, có sai à? Từ trên lý luận mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên cổ Trượng Đình thành tựu truyền linh học viện nhiệm kỳ thứ nhất viện trưởng, lúc này liền tự mình tại chiêu sinh chỗ bên này tự mình đốc chiến. Hiện tại truyền linh học viện ngoài cửa đã sắp xếp nổi lên hàng dài. Chiêu sinh còn không có chính thức bắt đầu. Lại 10 phút, truyền linh học viện liền em thương lượng trực tiếp hướng sư lai khắc học viện khởi xướng khiêu chiến. Trừ rồi hương phấn bên ngoài, Thiên cổ Trượng Đình trong lòng bao nhiêu còn có như vậy vài phần khẩn trương. Cơ hội như vậy, tại trong lịch sử chỉ sợ cũng còn là lần thứ nhất a. Tiêu diệt sư lai khắc, đây là bọn hắn thiên cổ gia trong lòng chuyện trọng yếu nhất. Cũng là hắn một mực mộng tưởng. Mà lần này, thành tựu truyền linh học viện viện trưởng. Hắn đứng ở phía trước nhất. Không hề nghi ngờ. Chuyện này nếu như thành công. Như vậy, hắn tại truyền linh tháp địa vị chắc chắn đề cao đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Ít nhất cũng có thể bù đắp lần trước thua bởi Đường Vũ Lân sự tình. Một người thực lực cường đại một ít có cái gì? Hiện ở cái thế giới này, là so đấu tài nguyên thế giới. Vừa nghĩ tới Đường Vũ Lân, Thiên cổ Trượng Đình trong mắt liền không khỏi toát ra âm độc ánh mắt, hắn hận không thể đem người kia xé thành mảnh nhỏ, mới có thể hiểu mối hận trong lòng. Đều chuẩn bị xong chưa? Thiên cổ Trượng Đình hỏi. Có người có trách nhiệm lập tức nói, viện trưởng yên tâm, hết thảy sẵn sàng, chúng ta tổng cộng thiết lập 50 cái báo danh miệng. Đồng thời tiếp đãi 50 người báo danh. Kế tiếp quá trình cũng đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Báo danh về sau. Lập tức tiến hành khảo hạch cùng với tổng hợp đánh giá. Hợp cách người lập tức trúng tuyển. Trực tiếp tiến vào học viện vào ở. Đây là truyền linh học viện nghĩ ra được một đầu long phục vụ. Báo danh, khảo hạch, nhập học, một đầu long. Không cho các học viên có bất kỳ phản hồi cơ hội. Đơn giản mà nói, chỉ cần là học viên ưu tú, tiến vào truyền linh học viện về sau, người cũng đừng nghĩ rời đi. Càng đừng nghĩ trở về tới đối diện đi. Rất tốt. Chuẩn bị đi. Đếm ngược lúc rồi. Thiên cổ Trượng Đình nhìn thoáng qua hồn đạo máy truyền tin bên trên thời gian, hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang có chút chớp động lên. Cơ hội này, hắn đã đợi được quá lâu, quá lâu. Không thể không nói. Truyền linh tháp một phen thành tựu là 10 phần hữu hiệu đấy. Vô luận là bên kia đối với báo danh sử lai khắc học viện các học viên dẫn đạo, hay là đám bọn hắn bên này chính mình đóng kịch, hay vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đến đây đấy. Nếu như từ không trung quan sát, có thể chứng kiến, hiện tại truyền linh học viện ngoài cửa báo danh học viên số lượng, rõ ràng so với sử lai khắc học viện cửa ra vào nhiều. Hai đại học viện chính diện đối kháng, mắt thấy liền muốn bắt đầu. Đúng lúc này, không có người chú ý tới. Mấy cái tầm thường thân ảnh không biết lúc nào xâm nhập rồi truyền linh học viện bên này báo danh khu vực. Bọn hắn tại đám đông trong về phía trước, đám người rất tự nhiên sẽ nhường ra một cái thông lộ, thậm chí không có thấy rõ cái gì, mấy người này cũng đã ghé qua đi qua. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới truyền linh học viện bên này chỗ ghi danh phía trước nhất. Người không nhiều lắm, 10 cái. Khi bọn hắn đi vào truyền linh học viện cửa lớn về sau, dừng bước. Mười mấy người này động tác rất nhanh, một đạo hoành phi nhanh chóng được hai cây từ chữ vật hồn đạo khí bên trong phóng xuất ra dài cán dơ lên. Cao cao treo tại 5 mét cao không trung. Hoành phi trên có 4 chữ đại, sơ khảo sàng lọc tuyển chọn. Một tên trong đó thanh niên nhìn thoáng qua thời gian. Đối với xếp hàng tại phía trước nhất một gã mang theo hài tử đến đây báo danh phụ huynh nói. Xin chào. Tại báo danh trước, chúng ta muốn tiến hành thoáng một phát sơ khảo. Xin cho con của ngươi qua a. A a. Tốt. Phụ huynh không nghi ngờ gì, lập tức mang theo hài tử đi lên trước tới đây. Bên cạnh một gã khác béo lùn chắc nịch thanh niên nói, bắt tay vươn ra là được. Báo danh chính là một gã thiếu niên, nhìn qua 11, 2 tuổi bộ dạng, nghe vậy nhút nhát e lệ vươn tay đưa tới. Béo thanh niên tại hắn huyền mạch bên trên nhéo thoáng một phát, sau đó nói, tốt, có thể đi qua. Mời đến nhập báo danh à. Cảm ơn, cảm ơn. Phụ huynh lập tức thiên ân vạn tạ mang theo hài tử đi vào trong. Cái kế tiếp. Thanh niên lần nữa vẫy tay. Cái kế tiếp báo danh phụ huynh vội vàng mang theo hài tử qua. Cái này sơ bộ sàng lọc tuyển chọn tại bọn hắn xem ra. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa tựa hồ cũng không có gì. Phía trước một cái đều có thể đi qua. Không khó lắm à. Quả nhiên, như trước chẳng qua là sờ soạng thoáng một phát huyền mạch. Béo thanh niên lập tức nhẹ gật đầu. Có thể đấy, đi qua. Mời đến. Mà lúc này, truyền linh học viện chiêu sinh đã bắt đầu rồi. Có chuyên môn chịu trách nhiệm dẫn đạo nhân viên công tác đã đi tới bên ngoài, mở ra đại môn. Không biết vì cái gì, bọn hắn đều cảm thấy chính mình có chút mơ mơ màng màng đấy. sau đó rất thuận lợi dẫn đạo người tiến vào chỗ ghi danh tiến hành báo danh, ghi tên, đăng ký. Có thể những công việc này nhân viên đối với phía ngoài tranh hoặc chữ viết cùng cái kia mười mấy người hoàn toàn làm như không thấy, giống như là căn bản không có chứng kiến bọn hắn tựa như. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, mà tại bên ngoài xếp hàng các gia trưởng đến xem. Cái này sơ bộ sàng lọc tuyển chọn, vốn chính là Truyền Linh Học Viện làm cho. Lúc trước bước sàng lọc tuyển chọn tiến hành đến thứ 37 cá nhân. Béo thanh niên ngồi ở báo danh học viên thủ đoạn về sau. Nhãn tình sáng lên. Nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Ngươi là quái vật, không thể ở chỗ này báo danh. Muốn đổi cái địa phương, mời đi bên kia. Vừa nói, hắn chỉ Hoành Phi mặt bên. Không biết lúc nào, tại chỗ đó đã nhiều một cái cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng mặt ngoài có tầng tầng lớp lớp màu sắc rực rỡ vầng sáng. Phụ huynh có chút bối rối, ngài khỏe chứ? Đây là ý gì? Muốn đi chỗ nào báo danh? Con của ta thế nhưng là rất ưu tú đấy. Tại chúng ta cái kia, hắn là tốt nhất. Béo thanh niên cười híp mắt nói, chính là bởi vì là tốt nhất, cho nên, mới cần đi khác một chỗ báo danh à. Nhanh à, đừng chậm trễ. Tốt, được rồi. Thế nhưng là, cái này là cái gì? Tốt, được rồi. Thế nhưng là, cái này là cái gì? Mang theo vài phần nghi hoặc. Phụ huynh dẫn hài tử đi vào cái kia phiến đại môn trước. Không biết vì cái gì. Cái kia phiến đại môn bên trong phảng phất có được một cỗ vô hình lực hấp dẫn. Làm hắn nhịn không được cất bước đi vào. Bọn hắn một bước bước vào. Lập tức liền biến mất không thấy. Béo thanh niên bên cạnh gầy thanh niên hướng mặt khác báo danh người giải thích nói. Mọi người không cần phải gấp. Nếu như đi qua chúng ta kiểm tra đo lường. Có đặc thù thiên phú học viên. Đều cần đến bên kia đi báo danh. Cái kia cùng loại với chúng ta Truyền Linh Tháp Vạn Thú Đài địa phương, hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt rồi, tiếp tục, cái kế tiếp. Xếp hàng người báo danh nhiều lắm, hơn nữa cái này Truyền Linh Học Viện dù sao cũng là Truyền Linh Tháp khởi đầu đấy, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Báo danh tiếp tục, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Chịu trách nhiệm phỏng vấn các phóng viên tự nhiên cũng nhìn thấy cửa ra vào một màn này. Nhưng trong mắt bọn hắn, đồng dạng cũng là cho rằng đây là Truyền Linh Tháp chính mình thành tựu. Dù sao, Truyền Linh Tháp đằng sau những cái kia chịu trách nhiệm dẫn đạo nhân viên công tác cũng không nói gì không phải sao. Sử Lai Khắc Học Viện bên này báo danh cũng đồng dạng đang tiến hành. Tuy rằng Truyền Linh Học Viện cho ra hấp dẫn phi thường mạnh mẽ, nhưng Sử Lai Khắc dù sao cũng là trong truyền thuyết đại lục đệ nhất học viện. Vẫn có phần đông ủng hộ đấy. Nhất là những cái kia phụ huynh bản thân chính là xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện người càng là đối với Sử Lai Khắc có sùng bái tin tưởng. Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng bị tạc hủy, thế nhưng là tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc phía dưới, cũng không có một gã học viên vẫn lạc. Như vậy học viện làm sao có thể không để cho người tín nhiệm a? Bởi vậy, báo danh Sử Lai Khắc Học Viện số lượng tuy rằng muốn thiếu một ít, nhưng chỉnh thể tố chất vẫn phải so báo danh Truyền Linh Học Viện cao một cái cấp bậc. Truyền Linh Học Viện tuy rằng đã nỗ lực ở chỗ này kéo người, nhưng hiệu quả lại cũng không là như vậy tốt. Truyền Linh Học Viện bên trong, viện trưởng, căn cứ bên kia tin tức biểu hiện, Sử Lai Khắc Học Viện bên kia người báo danh hay vẫn là không ít. Chúng ta phái qua thám tử ít nhất đã chứng kiến có 4 cái sơ bộ ước định tu vi liền vượt qua nhị thập cấp hồn lực hồn sư rồi. Thiên Cổ Trượng Đình nghe báo cáo lập tức nhíu mày, những người này đều là kẻ đần à. Gia nhập Sử Lai Khắc có cái gì tốt? Về sau liền hồn linh đều không có. Nhân viên công tác không nói gì. Trên thực tế, ai cũng biết, Sử Lai Khắc dù sao cũng là có 2 vạn năm nội tình à. Như vậy nội tình quyết không phải một sớm một chiều là có thể triệt tiêu đấy. Truyền Linh Học Viện làm nhiều chuyện như vậy. Cũng không có khả năng làm cho Sử Lai Khắc bên kia biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình huống. Cái này không thực tế. Chúng ta là không phải hẳn là dùng một ít mặt khác thủ đoạn rồi hả? Nhân viên công tác thấp giọng nhắc nhở. Thiên Cổ Trượng Đình trong mắt hàn quang lập lòe, để cho bọn chúng đi à. Xem một chút Sử Lai Khắc như thế nào ứng đối. Nếu như đều muốn hợp tác với chúng ta, cái gì đều không làm có thể là không được. Các ngươi mật thiết theo dõi tình huống bên kia. Như thế nào cũng không thể để cho Sử Lai Khắc hài lòng rồi. Vâng. Không lâu sau, không trung bên trong biểu diễn 300 đài cơ giáp bên trong, cầm đầu mười mấy đài cơ giáp đột nhiên bay ra hàng ngũ, hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng bay đi. Cơ giáp vẫn còn không trung bên trong, vang dội thanh âm cũng đã đi qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Nghe nói Sử Lai Khắc Học Viện hôm nay báo danh, mà Sử Lai Khắc cũng có được cơ giáp học viện. Không biết Sử Lai Khắc còn có thần cấp cơ giáp sư. Tại hạ bất tài. Truyền Linh Học Viện cơ giáp phân viện phó viện trưởng, thần cấp cơ giáp sư Mông Đặc. Đặc biệt đến tỉm giáo. Vừa nói, một đài màu đỏ thần cấp cơ giáp cũng đã từ phần đông cơ giáp bên trong bắn ra. Tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh. Tốc độ ánh sáng giữa liền đã đến Sử Lai Khắc Học Viện lầu dạy học chính trên không. màu đỏ cơ giáp tựa như một đạo tia chớp màu đỏ giống như, trên không trung còn làm ra mấy cái độ khó cao lắc lư động tác. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cái kia màu đỏ tươi cơ giáp mặt ngoài dường như sống lại giống như, tản ra cực kỳ cường thế khí tức. Ra lệnh Phương Báo Danh, các học viên đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Mà đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Sử Lai Khắc học viện lầu dạy học chính phía trên, trong lúc đó xuất hiện một mảnh lam hào quang màu tím. Cái mảnh này lam tử sắc xuất hiện 10 phần đột ngột, giống như là một chương lam tử sắc lưới lớn giống như không hề báo hiệu. Sau đó, cái kia đài màu đỏ thần cấp cơ giáp đã bị bao phủ tại bên này lưới ánh sáng bên trong. Rắc rắc phần phật lạt, một hồi âm thanh chói tai vang lên. Sau đó Báo Danh đám người liền trợn mắt há hốc mồm chứng kiến. Cái kia đài lúc trước vẫn còn diễu võ dương oai hồng cấp cơ giáp tỏa ra điện tia lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sử Lai Khắc học viện nội bộ đi. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Giống như là một cái con ruồi đánh lên rồi lưới điện lóe lên tức thì, con ruồi từ trên trời giáng xuống. Đúng, chính là loại này cảm giác. Một cái uy nghiêm mà vang dội thanh âm vang lên theo. Sử Lai Khắc không phận, bất khả xâm phạm. Đơn giản mấy chữ, khí phách chắc lậu. Mặt khác mười mấy đài cơ giáp, trước một khắc còn hùng hổ, lúc này không khỏi chớp mắt hoàn thành dừng ngay. Tại cơ giáp bên trong cơ giáp sư đám, cả đám đều sợ ngây người. Cái này tình huống nào? Đây chính là thần cấp cơ giáp A. Một đài thần cấp cơ giáp, không hiểu thấu đã bị đánh rơi rồi. Cái này xem như tứ tự đấu khải sư, coi như là cực hạn đấu la, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đánh rơi một đài thần cấp cơ giáp A. Cái kia Sử Lai Khắc học viện bên trong, cuối cùng có đồ vật gì đó A. Đây quả thực rồi. Sử Lai Khắc học viện, các ngươi sao dám? Một cái khác đài hồng cấp cơ giáp trong truyền gia kinh sợ đan sen thanh âm. Đem mông đặc phóng xuất, các ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ hãm hại mông đặc. Bên này đột nhiên xuất hiện biến cố, xa xa cái kia 300 đài cơ giáp còn lại bộ phận cũng tất cả đều ô áp hướng về bên này bay tới, khí thế kinh người. Sử Lai Khắc bên này không có bất kỳ phản ứng, có thể lúc trước dễ dàng đánh rơi một đài hồng cấp cơ giáp tình cảnh thật sự là quá kinh người. Cái đồ vật này cũng quá dễ dàng rồi à. Cái này còn chịu nổi sao? Ai còn dám bay qua? Cái này nếu là hoàng cấp cơ giáp, tử cấp cơ giáp, có phải hay không trực tiếp liền bùng nổ? Nhiều như vậy đài cơ giáp, không có một cái nào dám can đảm lại bay đến Sử Lai Khắc học viện lầu dạy học chính phía trên đấy. Đến đây Báo Danh các học viên cũng đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, các gia trưởng nhưng là trong ánh mắt dị sắc liên tục, cái gì là khí phách? Đây mới là khí phách a. Cho dù là bọn hắn, trước khi tới, cũng sẽ băn khoăn đến xây dựng lại Sử Lai Khắc như thế nào cũng không có khả năng giống như trước như vậy nội tình 10 phần rồi. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Có dũng khí đến đây Báo Danh Sử Lai Khắc đấy. Tự nhiên là có nhất định chắc chắn tính đấy, phụ huynh kiến thức tự nhiên muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hồng cấp cơ giáp là cái gì? Đây chính là thần cấp cơ giáp A. Cơ giáp thế giới bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, được xưng có thể dùng sức một mình cải biến một trận chiến tranh bố cục cơ giáp. Chính là như vậy cường đại cơ giáp, rõ ràng tại trong nháy mắt đã bị đánh rơi rồi, liền đánh trả cơ hội đều không có. Cái này muốn như thế nào lực công kích mới có thể làm được? Phải biết rằng, vừa rồi cái kia lam hào quang màu tím bao trùm khu vực thế nhưng là tương đối rộng lớn đó a. Sử Lai Khắc học viện có như vậy lực phòng ngự, đâu còn có thể không làm cho người ta yên tâm a. Mà trên thực tế, đây chính là đường môn khoa học kỹ thuật lực lượng kết tinh. Lúc trước đa tình đấu la Tang Hâm liền đã từng đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua, đường môn mới nhất thành quả hoàn thành, gọi là siêu thụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự. Bộ này hệ thống là đường môn vô số thế hệ trí tuệ kết tinh. Lúc trước nghiên cứu chế tạo bộ này hệ thống ước nguyện ban đầu cũng không phải là vì phòng ngự Sử Lai Khắc học viện hoặc là đường môn đấy, mà là thành tựu tương lai đấu la đại lục thăm dò ngoài không gian các loại máy bay phòng ngự mà dùng. Phía ngoài thế giới là như thế nào không người biết được, phòng ngự không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đấy. Cho nên, bộ này phòng ngự hệ thống vốn chính là dùng để giả tưởng trong bên ngoài thái không chiến hạm. Tại nguyên bổn trong kế hoạch, cái thứ nhất dùng để thí nghiệm sẽ là liên bang mẫu hạm. Có thể về sau Sử Lai Khắc thành bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo phá hủy, tất cả kế hoạch tự nhiên mà vậy cũng câu tiếp theo đã xảy ra cải biến. Đường môn không có khả năng lại đem đi qua nghìn năm nghiên cứu chế tạo ra mới nhất khoa học kỹ thuật lấy ra đưa cho liên bang. Chỉ có thể là trước cầu tự bảo vệ mình. Cho nên, Tang Hâm nọ vậy thiên tài sẽ nói cho Đường Vũ Lân. Bộ này hệ thống nghiên cứu chế tạo đi ra về sau, đem đầu tiên lắp ráp cho Sử Lai Khắc. Tương lai là muốn đem toàn bộ Sử Lai Khắc học viện cùng với Hải Thần Hồ toàn bộ bao phủ ở bên trong đấy. Đến lúc đó, tính là còn có thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến đây, cũng không cần e sợ. Nhưng khổng lồ như thế công trình không phải một năm trong vòng 2 năm có thể làm được. Nhưng đường môn nghiên cứu chế tạo rồi nhiều năm như vậy, vật thí nghiệm đã thành thục. cho nên liền ưu tiên lắp ráp cho Sử Lai Khắc Học Viện cái này 3 tòa lầu dạy học chính chung quanh, dùng bảo đảm học viện hạch tâm khu vực an toàn. Vừa mới vị này thần cấp cơ giáp sư có thể nói trực tiếp là thành tựu rồi bộ này hệ thống cái thứ nhất vật thí nghiệm. Sự thật chứng minh, đường môn hơn 1.000 năm trí tuệ kết tinh uy lực không giống người thường, chớp mắt đem kia đánh rơi. Cũng liền muốn cái thanh âm kia chỗ nói như vậy, Sử Lai Khắc không phận, không dung xâm phạm. Vèo, vừa lúc đó, một cái vật thể từ đường môn bên trong bắn ra, kéo lê một đạo không tính quá duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp rơi vào Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài xa một chút địa phương. Đạo này thân ảnh trên không trung vẫn còn dương nanh múa vuốt động lên, tựa hồ là đều muốn điều chỉnh chính mình trọng tâm nhưng lại thế nào đều làm không được. Cuối cùng, phù phù một tiếng, vừa lúc là rơi vào cái kia 299 đài cơ giáp phía trước, ngã chó gặm bùn. Cái kia một gã nhìn qua 40-50 tuổi trung niên nhân, ngã đã thành một cái không quá quy tắc đại nhân hình chữ hình dáng. Trên người chỉ mặc nội y, đại bộ phận làn da đều bại lộ trong không khí. Bây giờ thời tiết đã có chút rét lạnh rồi, nhìn người không khỏi linh hồn đánh cho dùng mình. Phần đông cơ giáp còn tưởng rằng là bay tới rồi cái gì công kích vật, bay nhanh tản ra. Cho nên, tại hắn hạ xuống địa phương chung quanh, phạm vi 100 mét bên trong rỗng tuếch, cũng liền càng thêm hiện ra hắn phần này khỏa thân ngã khí phách. Gần 300 đài cơ giáp A, lúc này không khỏi dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí dường như ngưng trệ giống như. Nhất là ở phía trước cao giai cơ giáp, tuy rằng trước mặt vị này chỉ có chút ít nội khố, có thể bọn hắn cũng có thể nhận được, cái này ngã như thế thê mỹ đấy. Không phải chính là Mông Đặc A, thần cấp cơ giáp sư Mông Đặc, đại lục tiếng tăm lừng lẫy. Hắn lúc trước chỉ báo ra chính mình tại truyền linh học viện thân phận. Trên thực tế, hắn còn có một chút mặt khác thân phận. Thí dụ như, từng đã là hải thần quân đoàn cấp cao nhất cơ giáp sư hiệp hội danh dự hội trưởng, đã từng được vinh dự 100 năm qua có đủ nhất thiên phú ưu tú cơ giáp sư, cơ giáp khống chế đại sư. Từng sáng tạo độc đáo qua 8 loại cơ giáp khống chế kỹ xảo, có thể nói, bản thân hắn chính là cơ giáp là thế giới một cái truyền kỳ. Không sai, giờ này khắc này, chính là như vậy một vị truyền kỳ tính nhân vật ngã thê thảm như thế. Liền tại Sử Lai Khắc Học Viện báo danh đại môn bên ngoài, Mông Đặc tại cơ giáp sư trong địa vị, cơ bản liền tương đương với thánh tượng mộ thần tại rèn giới địa vị, là gần với đỉnh phong nhất cường giả tầng cao nhất tồn tại. Hắn vì cái gì sẽ bị mời đến truyền linh học viện? Đó là bởi vì, hắn trước kia tiến hành tu luyện, đã từng tiếp nhận qua từ ở truyền linh tháp giúp đỡ. Có thể nói, tại phía sau hắn vẫn luôn có truyền linh tháp bóng dáng. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cùng truyền linh tháp một mực bảo trì phi thường quan hệ mật thiết. Lần này truyền linh học viện thành lập, tự nhiên muốn đem hắn mời đi theo, giữ chức bề ngoài rồi. Thành tựu truyền linh học viện cơ giáp phân viện 3 đại thần cấp cơ giáp sư một trong. Thực lực của hắn có thể nghĩ, nhưng bây giờ cái này thảm trạng, lấy thật làm người khác không đành lòng nhìn thẳng A. Cũng không biết vì cái gì, cho dù là truyền linh học viện bên này người, đều có điểm cảm giác buồn cười. Mông Đặc làm người cao ngạo, rất không thích sống tập thể, trong bình thường cũng không có gì bằng hữu, luôn một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Bởi vậy, tính là đồng dạng là tại truyền linh học viện đảm nhiệm dạy mặt khác cơ giáp lão sư, đối với hắn cũng đều không có quá tốt ấn tượng. Chẳng qua là người ta thực lực cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể là khúm núm mà thôi. Chính là như vậy một vị cao quý tồn tại, lại bị trực tiếp từ Sử Lai Khắc Học Viện bên trong ném đi ra. Hay vẫn là chỉ còn lại có nội y ném đi ra. Cái này trừ rồi hiển lộ rõ ràng ra Sử Lai Khắc Học Viện khí phách bên ngoài, cũng khiến những cái kia bình thường đối với Mông Đặc bất mãn người trong lòng rất có như vậy điểm thống khoái. Đương nhiên, cũng tuyệt không thiếu khuyết một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhất là 2 gã khác thần cấp cơ giáp sư. Có thể cải biến một trận chiến dịch thần cấp cơ giáp sư, từ tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện không phận, đến bị ném ra, trước sau cũng liền 1 phút đồng hồ thời gian A. Hơn nữa Sử Lai Khắc phương diện căn bản liền người đều không có xuất hiện, chiêu sinh bên kia như trước tại chiêu sinh, tựa như căn bản không thấy được cái này 300 đài cơ giáp tựa như. Mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy, 300 đài cơ giáp, không có một cái nào có can đảm lại bay qua đấy. Cái này Sử Lai Khắc, vậy mà cường đại như vậy à. Mông Đặc thân thể co quắp thoáng một phát, sau đó mới dãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Có thể chứng kiến chính là 2 hàng máu mũi theo lỗ mũi chảy xuôi mà ra. Mặt của hắn hoàn toàn là đỏ lên đấy. Đây không phải là bị đánh, rõ ràng là tức đấy. Càng là mắt cao hơn đầu được, lại càng là đối với mặt mũi của mình coi trọng. Không hề nghi ngờ, Mông Đặc chính là loại này người. Giờ này khắc này, tại trước mắt bao người, vậy mà trần trụi trên thân, hơn nữa là dùng như thế thảm liệt phương thức bị người ta ném ra, ngay cả mình thần cấp cơ giáp cũng không có. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, cơ giáp đột nhiên không khống chế được, sau đó cùng loại với dòng điện mãnh liệt năng lượng trùng kích đến rồi trên người hắn, sau đó chính là một hồi kịch liệt chấn động, cơ giáp rơi xuống. Nhưng thần cấp cơ giáp đối với hồn sư bảo hộ là phi thường tốt, hắn cũng không có bị thương gì gì đó. Sau đó cơ giáp đã bị người mở ra. Theo đạo lý mà nói, thần cấp cơ giáp bản thân phòng ngự rất mạnh, trừ phi là người điều khiển tự động mở ra. Nếu không là căn bản không có biện pháp từ bên ngoài bị trực tiếp mở ra đấy. Có thể hắn cơ giáp chính là như thế. Tại lúc kia, đang đứng ở toàn thân tê dại trong trạng thái mông đặc chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn cái này đài thần cấp cơ giáp ban đầu là tìm đường môn định chế hàng đặt theo yêu cầu đấy. Cũng chỉ có đường môn người mới có thể mở ra hắn cơ giáp A. Sau đó hắn đã bị một người trung niên bắt ra ngoài. Vị này trung niên nhân cái gì cũng chưa nói. Cũng không có làm cho hắn giải thích cái gì. Chẳng qua là đem hắn trên người cơ giáp sư trang bị giải trừ cái không còn một mảnh. Lại sau đó, chính là hất lên tay. Liền như là ném đồ bỏ đi giống như. Đem hắn từ trong học viện ném ra rồi. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Mông đặc bản thân cũng là phong hào đấu là cấp độ cường giả. Lại là thần cấp cơ giáp sư. Cho dù là tại bị vinh dự đại lục đệ nhất tổ chức truyền linh tháp. Cũng vẫn luôn là bị tôn sùng là khách quý đấy. Lúc nào thu qua đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời, mông đặc chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, dường như trong cơ thể huyết dịch đều muốn dâng lên mà ra tựa như. Đi qua trong khoảng thời gian này hòa hoãn, trong cơ thể hắn hồn lực đã lại có thể đủ điều động. Chớp mắt liền phóng xuất ra rồi 9 cái hồn hoàn. Cũng chẳng quan tâm chính mình bộ dáng bây giờ. Trực tiếp liền hướng về Sử Lai Khắc học viện đại môn vọt tới. 299 đài cơ giáp không có động. Đến đây nháo sự mà là một chuyện, trực tiếp xông tới học viện, hơn nữa tính toán công kích liền lại là một chuyện khác mà rồi. Cái này tại luật pháp liên bang bên trong, tuyệt đối là trọng tội. Tất cả trường học, vô luận là cấp bậc gì đấy, đều là giáo thư dục nhân địa phương, đều là bồi dưỡng liên bang tương lai địa phương. Hết thảy công kích học viện tình huống, đều là tuyệt đối không được cho phép đấy. Hơn nữa là phi thường lớn kiêng kỵ. Cho nên, lúc trước mông đặc cũng chỉ là ý định tại Sử Lai Khắc học viện trên không diễu võ dương oai một hồi. Công nhiên đưa ra khiêu chiến. Khiêu chiến không phải tiến công học viện. Tính toán của hắn chính là đều muốn nhục nhã Sử Lai Khắc. Hắn cũng không tin bây giờ Sử Lai Khắc còn có thần cấp cơ giáp. Nhưng bây giờ hắn nhiệt huyết lên não, cái gì đều bất chấp rồi, chỉ muốn phá hư, hướng Sử Lai Khắc báo thù rửa hận. Mà mặt khác cơ giáp sư cũng không ngốc à. Cái này nếu là cùng hắn cùng một chỗ công kích Sử Lai Khắc học viện, kia phiền toái mới là thật lớn. Cho nên, bọn hắn đầu tiên liền sinh ra do dự, sau đó mông đặc một người liền xông tới. Cửa ra vào đều là xếp hàng đệ tử cùng phụ huynh. Nhìn xem như vậy một vị trên người phóng thích ra 9 cái hồn hoàn phong hào đấu la thế như mãnh hổ xông lại, lập tức đưa tới một mảnh khủng hoảng.